Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1314, chương 1312, xuyên toa. Tốt, a, ta còn tưởng rằng có thể một khối tiến về. Trước mắt xem ra là không được, Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn tới vẫn là không có cách nào một khối tiến về thí luyện, yên tâm đi. Đằng sau hai quan căn bản không làm khó được ta. Người lo lắng cái gì? Lưu Ly vực chủ cười nói, đừng quên. Ta như thế nào đều là nửa bộ thiên tôn. Vẫn là một cái vực chủ. Nếu là ngay cả dạng này đều gặp khó đổ. Cái kia cũng không cần phải lên làm vực chủ chi vị, cũng thế. Lưu Ly tỷ tự nhiên không có khả năng kém cỏi. Dịch Thiên Vân cười nói tuy nhiên không thể cùng một chỗ thí luyện. Nhưng hắn tin tưởng Lưu Ly vực chủ nhất định có thể thông qua. Nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào thông qua lời nói. Thật sự là thẹn với vực chủ hai chữ tại hơi bắt chuyện một lúc sau. Lưu Ly vực chủ liền đi về phía trước. Nàng không có tiếp tục đợi ở chỗ này trước đó ở chỗ này ngồi xuống. Cũng không phải tiêu hao quá cao. Mà nhìn xem có thể chờ hay không đến Dịch Thiên Vân tới nếu không phải vì mấy người Dịch Thiên Vân, nàng sớm cũng sớm đã rời đi nơi này, mà không sẽ ở chỗ này chờ tại Lưu Ly vực chủ đi về sau. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là dò hỏi, Tôn Linh tiền bối, nếu là ta tiến vào bên trong không gian, có thể cưỡng ép tiến vào đối phương trong không gian. Có thể hay không đem ta cho đuổi đi ra. Ngươi không có khả năng cưỡng ép tiến vào còn lại trong không gian. Tôn Linh vẫn như cũ là duy trì mỉm cười thản nhiên. Loại thứ này tràn ngập tự tin mỉm cười. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Nếu là ta có thể cưỡng ép đi vào đâu? Dịch Thiên Vân híp mắt dò hỏi. Ta đã nói rồi. Ngươi không có khả năng cưỡng ép tiến vào còn lại trong không gian nếu là ngươi thật có thể cưỡng ép tiến vào, vậy sẽ không đem ngươi cho đuổi đi ra, mặc cho ngươi cái kia không gian hành động, đến tại tính nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không làm bất kỳ cam đoan, Tôn Linh một mực duy trì mỉm cười. Nhất là phía trước nửa câu, có thể nói là nói chém đinh chặt sắt hắn thấy. Dịch Thiên Vân không có khả năng phá vỡ chủ nhân hắn phong cấm. Có tuyệt đối tự tin khí linh khác biệt tại huyễn linh. Có lấy tính cách của mình cùng trí tuệ. Đều có thể tự mình phán đoán tình huống hiện tại nhất định Dịch Thiên Vân không có khả năng phá vỡ. Dù là thông qua cửu tử nhất sinh tình huống. Đều không được. Vậy được. Đa tạ Tôn Linh tiền bối nhắc nhở. Dịch Thiên Vân cười đi về phía trước. Từ nơi này ra ngoài, khẳng định đúng vậy tiến về Lưu Ly vực chủ chỗ đi khu vực. Chỉ là sau khi đi vào, vẫn là sẽ bị cách biệt. Hai người cũng không thể gặp nhau, Dịch Thiên Vân cũng không quan tâm cái này. Hắn liền muốn đi vào nếm thử về, có thể hay không xuyên toa quá khứ. Từ đó có thể hai người cùng nhau vượt quan, đồng thời cũng là nếm thử dưới. Mình hư không huyết mạch. Có thể hay không có loại hiệu quả này tại thông qua thông đạo thật dài về sau. Đi vào một cái quang môn trước mặt. Tại đạp sau khi đi vào. Đi theo đập vào mi mắt chính là từng tòa kim sơn. Lần nữa đi vào tràn ngập thế giới màu vàng óng bên trong nơi này chính là rất đơn giản từng tòa kim. Sơn, bên trên có vô số kim sắc rừng rậm. Chân phía dưới thạch đầu. Đều là kim sắc kỳ thực đều là huyễn kim lực ngưng kết mà thành. Nhìn đúng vậy một cái thế giới màu vàng nhưng là đơn thuần thế giới màu vàng. Nhìn không ra có nguy hiểm gì tính hắn một đường nhàn đi dạo. Đều không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Tựa như là đi nhà mình hậu viện giống như. Không có chút nào cảm giác nguy cơ xem ra bị nhận định về sau. Liền sẽ không cho nguy hiểm gì khảo nghiệm. Có thể vượt cấp chiến đấu nhiều như vậy đã đầy đủ nguy hiểm. Dịch Thiên Vân cái này sẽ biết Tôn Linh vừa rồi thuyết pháp. Nếu là tự tiện xông vào người khác trong khu vực, liền sẽ giống như bọn hắn đi tiếp nhận tầng kia tầng thí luyện. Nếu là đợi tại khu vực của mình bên trong như vậy thì sẽ trở nên cực kỳ an toàn. Một điểm nguy hiểm đều không có ở chỗ này. Liền chờ tại tu luyện huyễn kim lực thiên đường chi địa. Có thể tùy ý tu luyện. Không có bất kỳ nguy hiểm nào khó trách sẽ cho hắn tùy ý chọn lựa phương vị. Đều là an toàn vô cùng. Đi địa phương khác đúng vậy hấp thu huyễn kim lực. Mà không có nguy hiểm gì để cho ta xem. Có thể hay không xuyên toa quá khứ. Cùng Lưu Ly tỉ một khối thí luyện đâu. Dịch Thiên Vân liền muốn cùng Lưu Ly vực chủ. Một khối vượt quan. Hai người đều có thể đạt tới mục đích là kết quả tốt nhất. Dạng này mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa hắn tu luyện thành công đệ tam tầng. Vẻn vẹn đạt tới thân truyền đệ tử phạm vi. Cũng không thể cam đoan trở thành chủ nhân nơi này, bởi vậy hắn đều không nóng nảy. Muốn theo Lưu Ly vực chủ bình an vô sự vượt qua tại hắn một đường dò xét qua đi lúc. Phát hiện nơi này vô cùng vô tận, giống như một điểm sơ hở cũng nhìn không ra. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà thành, nếu là linh thức liền có thể nhìn ra sơ hở. Tôn Linh đã sớm không có cơm ăn đi theo hắn thân ảnh lóe lên. Muốn chui vào ở giữa hư không, lúc này phát hiện mình căn bản không có cách nào chui vào. Mà là bị kẹt bên ngoài, vào không được. Quả nhiên là bị phong cấm không gian, Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu. Muốn là như thế này đều có thể tùy ý đi vào. Vậy thì nghĩ đến quá tốt đẹp, xem ra cần phải thăng cấp về. Hư không huyết mạch hiệu quả, còn là rất không tệ. Hư không huyết mạch chú trọng tại cực hạn ám sát. Còn có thể ẩn núp đi. Có thể so với một loại đặc thù ẩn thân thần kỹ, thậm chí có thể nói so ẩn thân thần kỹ càng có tác dụng tốt hơn. Ẩn thân đúng vậy, chạy trốn đây là tiến vào ở giữa hư không. Còn có thể tránh né công kích. Tuyệt đối là một loại đại thành huyết mạch, côn bằng huyết mạch chỉ có thể lần sau lại tăng. Bây giờ cũng chỉ muốn xem thử một chút. Có thể hay không xuyên toa những này phong cấm không gian, nhìn như rất lãng phí. Cái này làm sao không biết tại chắc thí. Sau này ai phong cấm hắn. Chỉ cần có được cái này xuyên toa năng lực. Nhẹ nhõm liền có thể chạy đi. Không sợ bất luận cái gì phong cấm không gian. Thăng cấp hư không huyết mạch. Dịch Thiên Vân lập tức thăng cấp hư không huyết mạch. Giây lát giữa liền đem 3.000 điểm điên cuồng áp xúc giá trị cho khấu trừ ra. Có thể nói trừ đi một mảng lớn điên cuồng giá trị, nếu không phải hắn chảm sát rất nhiều ác linh tộc. Thật đúng là không có nhiều như vậy điên cuồng giá trị có thể khấu trừ. Đinh. Thành công thăng cấp hư không huyết mạch đến nhị cấp. Hiệu quả tăng lên gấp 10 lần. Có thể xuyên toa mạnh hơn hư không. Càng là có thể ngăn cản mạnh hơn công kích, căn cứ tự thân tu vi đến đề thăng, phía dưới một cái cấp bậc cần 8.000 điểm điên cuồng áp xúc giá trị. Lập tức liền thâm hụt không ít, tuy nhiên hiệu quả lại là hung hăng tăng lên gấp 10 lần, hắn lập tức cảm giác được mình hư không. Huyết mạch, mạnh lớn hơn nhiều lắm, không hổ là mới cấp 1, liền cần nhiều như vậy điên cuồng giá trị cho ta xuyên toa. Dịch Thiên Vân thân ảnh tung bay, lại là thật cưỡng ép xé rách không gian, lập tức chui vào cái này ở giữa hư không. Quả nhiên thăng cấp về sau, liền xem như thiên tôn vải phía dưới phong cấm, như cũ có thể đi vào, xác thực tới nói. Hẳn là khí linh phong cấm, dù sao đều là khí linh vận hành tại thăng cấp về sau. Cuối cùng tại có thể tiến vào tại sau khi đi vào. Giây lát giữa cảm giác hết thảy cũng khác nhau, để hắn cảm giác mình ở vào một cái tường kép bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn thấy tốt mười mấy cái không gian chồng chất lên nhau. Mỗi cái không gian bên trong đều có khác biệt tu luyện giả đang không ngừng thí luyện bên trong, không hề nghi ngờ. Hắn hiện tại liền có thể xuyên toa tại bất luận cái gì không gian bên trong, tiến vào bọn hắn chỗ lĩnh vực. Hư không huyết mạch, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Vân không khỏi cảm thán một câu, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay.